Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235: Đại Dự Ngôn Thuật. Hắc Xì, lúc này đang lo lắng muốn làm sao gian lận Chu Thần, bỗng nhiên hắt hơi một cái, lập tức lẩm bẩm nói: "Là ai nghĩ đến ta rồi?" Lắc đầu, Chu Thần nhìn một chút đấu hồn chàng bên trên tình huống. Lúc này cục diện trên cơ bản xem như thiên về một bên. Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bị đánh được, liền bọn hắn mụ mụ đều nhanh không nhận ra. Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh hai cái hệ phụ trợ hồn sư đã tự giác nhảy xuống đài. Chỉ còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ba cái thân pháp linh hoạt người còn trên đài du đấu. Một màn này thê thảm tràng cảnh, để Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nghi hoặc không thôi. Ấn lý thuyết học sinh của bọn hắn không nên yếu đến nước này a. Nhất là Đường Tam, cái kia tuyệt đối là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Bọn hắn hai đến bây giờ còn không có phát hiện tình huống không đúng. Chỉ có đứng tại bên ngoài sân thông đạo đại sư Ngọc Tiểu Cương nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lấy đại sư tài trí, tự nhiên nghĩ đến có người hạ dược, mà lại đại sư còn đoán được là ai tại hạ thuốc. Tuyệt đối không phải Hoàng Đấu Chiến Đội, Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là cháu của hắn, điểm xanh Bá Vương Long gia tộc người thừa kế, tâm cao khí ngạo, tuyệt không có khả năng làm ra dạng này ti tiện sự tình tới. Như vậy hiểm nghi mục tiêu liền rất rõ ràng, nhất định là đấu hồn chàng chủ sự phương. Lại liên tưởng lên Chu Thần tập trung 300.000 kim hồn tệ tại Sử Lai Khắc chiến đội chuyện bên này, đại sư cơ hồ có thể khẳng định, nhất định là Chu Thần tập trung mức quá lớn, xa xa cao hơn tập trung Hoàng Đấu Chiến Đội các đại quý tộc, mới khiến cho đấu hồn chàng quyết tâm gian lận. Lúc này đấu hồn đài bên trên Đường Tam, ở đằng kia ức chế hồn lực dược vật phía dưới, thực lực còn chưa đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành, hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, lửa giận trong lòng phun trào. Hắn thậm chí nghĩ trực tiếp vận dụng giấu ở trong tay áo Đường Môn ám khí ra cát thần nổ, giết sạch Hoàng Đấu Chiến Đội bảy người này, thực sự là quá khinh người. Cái này Hoàng Đấu Chiến Đội vì chiến thắng, thế mà sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Đương nhiên, Đường Tam không biết là, việc này thật đúng là không phải Hoàng Đấu Chiến Đội làm. Đáng tiếc trong lòng thiện lương cùng lý trí vẫn là để Đường Tam không có động thủ. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Đường Môn thân pháp Huyền Thiên Bước, cùng một cỗ ý chí kiên cường cùng tín niệm, đang dáng trông đỡ lấy tránh né công kích của địch nhân. Không có có thắng khả năng, trừ phi Chu Thần thật giúp bọn hắn gian lận. Phòng khách quý bên trong, Chu Thần không tiếp tục nhìn Sử Lai Khắc thất quái tranh tài, mà là giả vờ như nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Trên thực tế là tại cùng hệ thống câu thông. Ngoặc kép, hệ thống, tình huống ngươi cũng biết. Như thế chính quy tranh tài, lại có thể có người so ta trước một bước gian lận. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Chu Thần lòng đầy căm phẫn, ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng hệ thống truyền âm nói: đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng muốn gian lận. Hệ thống ngươi có vật gì tốt không? Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Hệ thống không nhanh không chậm nói: có thể trên đấu trường gian lận đồ vật đương nhiên là có, bất quá túc chủ ngươi muốn cái gì giá cả, có giá bao nhiêu? Chu Thần nhếch miệng, xem ra cái hệ thống này lại muốn hung ác làm thịt hắn một đao. Đinh, phong thần bảng, bát giai thần thánh đạo cụ, xuất từ vô hạn khủng bố vị diện, từ vị diện đấy mấy trăm vị nhân tộc thánh nhân liên hợp chế thành. Vật này vì nhân quả xuất đạo cụ, có thể sử dụng điểm nhân quả đến cải biến tương lai cùng dự báo tương lai. Thậm chí trông rỗng tạo vật, trực tiếp sáng tạo nguyên bản không tồn tại đồ vật, giá cả 1 triệu điểm nhân quả. hệ thống nhắc nhở, toàn trí toàn năng, có thể dùng người tâm tưởng sự thành. Bất quá mỗi lần vận dụng, đều cần cách xù điểm nhân quả xem như động lực. Phong thần bảng, 1.000.000 điểm nhân quả. Chu thần lắc đầu, đây đúng là đồ tốt. Đáng tiếc hắn mua không nổi. Hệ thống, thống khoái điểm, cho ta cái phù hợp giá cả. Chu thần hơi không kiên nhẫn, cũng có chút lo lắng nói. Đường tam bọn hắn thế nhưng là chi chống đỡ không được bao lâu. Lại không dối trá, hắn 300.000 kim hồn tệ liền muốn đổ xuống sông xuống biển. Đinh, đại dự ngôn thuật, lục giai thần thuật loại công pháp. Đại dự ngôn thuật là gần nhất lực lượng của thần, bị cho rằng là phàm thế cực hạn, bởi vì không người gặp mặt qua thần. Sở dĩ người lấy dạng này một loại gần như phương thức cực đoan tới gần thần, đo lường lực lượng của thần. Một khi đại dự ngôn thuật gửi đi thành công, nhưng trực tiếp cải biến tương lai. Giá cả 20.000 điểm nhân quả. Hệ thống nhắc nhở, đại dự ngôn thuật là tinh thần lực cường đại người thông qua vô song ý niệm điều động thiên địa, cũng ảnh hưởng thụ thuật giả, để cho mình tại thụ thuật giả thế giới tinh thần bên trong thành thần, hình thành lĩnh vực, đi đến sát thương cùng khống chế mục đích. Tại trong lĩnh vực, người thi thuật không gì làm không được. Chu thần nghe nói hệ thống giới thiệu, lập tức tâm tình có chút khuấy động. Hắn tại trở thành vị diện người xuyên Việt, rời đi chủ vị diện trước đó, ngay tại các loại tiểu thuyết giả tưởng phương Tây bên trong nghe nói qua cái này khen một cái. Trương đến cực hạn thần thuật, bây giờ đã có vật thật, há có không cần lý lẽ. Đại dự ngôn thuật, hệ thống, liền muốn nó, đinh, thu được, chính đang xử lý, đinh, túc chủ hối đoái công pháp một lần, khấu trừ 20.000 điểm nhân quả, đinh, rút ra lục giai công pháp. Đại dự ngôn thuật, công pháp này xuất từ phương Tây thần linh vị diện. Có thể tinh thần can thiệp hiện thực, lấy hiện đang can thiệp tương lai. Công pháp phát động phương thức vì ngôn ngữ, nắm giữ loại này trang bức thần thuật. Chu thần lập tức không kịp chờ đợi nói. Hệ thống, lập tức quán chú công pháp này. Đinh, tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu quán chú công pháp. Quán chú thành công, nháy mắt, Chu thần trong đầu nhiều hơn rất nhiều có quan hệ đại dự ngôn thuật tin tức cùng hình ảnh. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn mới mở miệng, liền có thể trực tiếp can thiệp hiện thực. Mở mắt ra, Chu thần cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Phảng phất thế giới có thật nhiều vận mệnh sợi tơ, đang chờ hắn gảy, cắt đoạn. Chu thần như thế vừa mở mắt, bên cạnh Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người lập tức giật cả mình. Bọn hắn lúc này bỗng nhiên cảm thấy, ngay tại như thế trong chốc lát, Chu thần đột nhiên liền trở nên khác biệt, thật giống như trở nên càng thêm cao quý, thần thánh, tựa như là võ hồn điện đám thần côn kia một dạng. Nhìn thấy Chu thần bộ dáng này, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đối mặt liếc mắt, hai người vụng trộm ở một bên bố trí lên Chu thần bỗng nhiên biến hóa nguyên nhân tới. Chu thần không có để ý Phất Lan Đức hai người xì xào bàn tán, mà là đưa ánh mắt tập trung tại đấu hồn đài phía trên. Lúc này đấu hồn đài bên trên, chỉ còn lại có Đường Tam một người còn có sức chiến đấu. Những người khác hoặc là bị đánh ra lôi đài, hoặc là chính là trọng thương ngã xuống đất. Đường Tam trong lòng đã tuyệt vọng, chống đỡ lấy hắn. Bất quá là hắn kiếp trước kiếp này một mực vô cùng cứng cỏi tín niệm mà thôi. Mà hắn đối diện Ngọc Thiên Hằng Độc Cô Nhạn mấy người, cũng đều có chút bội phục hắn cứng cỏi. Yếu như vậy thực lực còn có thể cùng bọn hắn hoàng đấu chiến đội đánh lâu như vậy, đúng là không tầm thường. Đường Tam một bên tránh né lấy hoàng đấu chiến đội tiến công, một bên lẩm bẩm nói, Chu thần, ngươi không phải phải làm tệ à? Làm sao còn chưa động thủ? Phảng phất nghe thấy được lời hắn nói, Chu thần đứng tại phòng khách quý thủy tinh màn tường trước đó, chậm rãi nói, ta nói, phàm làm trái ta, ắt gặp tụ vận rủi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.